tinh giới, chương 1663, bát sắc không gian chi thuyền, góc truyện audio.com, Bắc Minh Thành, đây là địa pháp đại lục Bắc Bộ một thành thị, ở trong này có không cảng đi thông thiên tôn đại lục. Công tử, chúng ta không có không gian chi thuyền, là mua không gian chi thuyền, vẫn là thừa bình thường không gian chi thuyền. Bất Bàng nói, không gian chi thuyền là có vẻ đắt tiền, bình thường nhân mua không dậy nổi, sở hữu rất nhiều người thực lực thấp một chút trong lời nói kia đều là lên tàu không gian chi thuyền. Lên tàu không gian chi thuyền giá so với mua một không gian chi thuyền giá nhưng là thấp đủ cho hơn. Lên tàu đi, tuyển một con thuyền tốc độ mau. Không gian chi hải không ít địa phương là tương đương nguy hiểm, hơn nữa không gian chi hải lại không thể vào nhập tiểu vũ trụ bên trong, chúng ta đối với không gian lộ tuyến cái gì cũng không phải rất hiểu biết, lên tàu hảo một chút. Lâm Thiên nói, hắn nhưng thật ra không cần kia giá ở Long Phách nơi nào, nhưng là được hé ra lớn tài chính năng tinh tạp nơi nào mặt tiền mua một con thuyền không gian chi thuyền đó là dễ dàng sự tình. Công tử, ta đi qua hỏi một chút. Bất Xấu nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Bất Xấu rất nhanh liền ly khai, chỉ chốc lát sau, Bất Xấu trở về đến Lâm Thiên bọn họ bên người. Công tử, đã hỏi tới, hôm nay còn có một ngũ sắc không gian chi thuyền hướng Thiên Tôn Đại Lục mà đi, 3 ngày sau có một lục sắc không gian chi thuyền. Công tử, chúng ta là lên tàu thế nào một con thuyền? Bất Xấu nói, lên tàu 3 ngày sau kia một con thuyền đi. Lâm Thiên nói, tuy rằng ngũ sắc không gian chi thuyền hội sớm 3 ngày xuất phát nhưng là Lâm Thiên tin tưởng nếu không ra sự tình gì trong lời nói, như vậy kia một lục sắc không gian chi thuyền khẳng định hội sớm hơn tới Thiên Tôn Đại Lục. Đi trước mua một viên không gian chi thuyền đi. Lâm Thiên nói, Bất Bàng Lăng nói, công tử, chúng ta không phải lên tàu đi qua sao? Lâm Thiên nói, là lên tàu đi qua, bất quá cũng phải chuẩn bị một không gian chi thuyền a, nói cách khác nếu trên đường xảy ra chuyện gì không dễ làm. Hắc hắc, vẫn là công tử lo lắng chu đáo, Bất Bàng, ngươi phải học điểm. Bất Xấu hắc hắc cười nói, Lan, Bất Bàng trừng mắt nhìn Bất Xấu liếc mắt một cái nói. Bắc Minh Thành là địa pháp đại lục biên cảnh thành thị, nhưng lại có không cảng, không gian chi thuyền vật như vậy kia tự nhiên sẽ không có. Ở toàn bộ Bắc Minh Thành, không gian chi thuyền không hề thiếu thế lực bán ra, Lâm Thiên bọn họ hơi sau khi nghe ngóng sau chỉ biết ở Bắc Minh Thành kia tốt nhất không gian chi thuyền vẫn là Bắc Minh phái thiết chuyên môn trong điếm mới có bán ra. Bắc Minh Thành, Bắc Minh phái, có thể nghĩ Bắc Minh phái ở Bắc Minh trong thành thực lực thế lực cường đại nhất có đồ tốt nhất bán ra, đây là thực bình thường. Không gian chi thuyền, đây chính là một tương đương kiếm tiền ngành sản xuất nếu là Bắc Minh Thành không nắm trong tay mới là việc lạ. Hoan nghênh quang lâm, Bắc Minh phái kia cửa hàng, chính là ở Bắc Minh Thành không cảng phụ cận thật lớn cửa hàng trình cửu sắc thoạt nhìn giống như là một cửu sắc không gian chi thuyền. Lâm Thiên bọn họ vừa đến, nhất thời hai xinh đẹp nữ tử trên trán có nho nhỏ tiêm giác liền mỉm cười hành lễ nói. Các ngươi cửa hàng trong vòng tốt nhất không gian chi thuyền là mấy màu? Lâm Thiên nói, hồi đại nhân, chúng ta cửa hàng trong vòng tốt nhất không gian chi thuyền là thất thải. Kia hai nữ tử bên trong đó một người nói, không có bát sắc cùng cửu sắc. Lâm Thiên hơi hơi nhíu mày nói, thất thải không gian chi thuyền kia lực phòng ngự cùng tốc độ đã muốn. Góc truyện audio.com là tương đương không sai, bất quá nếu có rất tốt Lâm Thiên đương nhiên là hy vọng mua một cái rất tốt. Đại nhân, bát sắc cùng cửu sắc không gian chi thuyền kia ở địa pháp đại lục trên cơ bản mua không được. Như vậy không gian chi thuyền Thiên Tôn đại lục tài năng mua được. Vậy mua một cái thất thải quên đi. Ở nơi nào, Lâm Thiên nói, đạo hữu, liền từ ta mang ngươi đi qua tốt lắm. Lúc này một cái bạch phát lão giả đã đi tới nói. Tổng quản đại nhân, kia hai gã nữ tử vội vàng hành lễ nói. Lâm Thiên nhìn kia bạch phát lão giả liếc mắt một cái tiên cấp thất giai tả hữu thực lực cho dù là ở Thiên Tôn đại lục như vậy thực lực cũng không thấp ở địa pháp đại lục xem như tương đương cao. Hảo, rất nhanh từ kia bạch phát lão giả dẫn, Lâm Thiên bọn họ liền hướng về lầu 2 mà đi. Đạo hữu, ngũ sắc đã ngoài không gian chi thuyền đều là ở trên lầu ha ha. Kia bạch phát lão giả nói, đúng rồi, đạo hữu nhưng là muốn đi trước Thiên Tôn đại lục. Nếu đúng vậy nói vậy phải cẩn thận một chút, một đoạn này thời gian đi trước Thiên Tôn đại lục không gian thông đạo không yên ổn, không ít không gian chi thuyền đều là hủy ở kia không gian chi hải. Đa tạ bẩm báo, Lâm Thiên nói, lầu 2 so với lầu 1 kia diện tích muốn nhỏ thượng một ít nhưng là trình thiết cái gì cũng là rõ ràng không ở một cấp bậc hơn nữa lầu 2 người, đó là tương đương thiếu. Lục sắc thất thải như vậy không gian chi thuyền cũng không phải là bình thường nhân có thể mua được rất tốt, cho dù là mua được rất tốt bình thường nhân cũng không nguyện ý hoa kia một cái tiền. Ba vị, bên này, kia Bạch Phát lão giả mỉm cười nói, thất thải không gian chi thuyền, trước mắt trong điếm chỉ còn lại có 3 chiến thuyền, vật như vậy, không dễ dàng chế tạo ra đến, vốn hóa là muốn nhiều một chút, nhưng là bởi vì này một đoạn thời gian không gian chi hải không ít không gian chi thuyền đều là bị hủy, trong đó cũng bao gồm một ít lục cấp không gian chi thuyền, cho nên này thất cấp không gian chi thuyền tiêu lượng liền gia tăng rồi một ít. Đặng, đặng, đặng, lúc này, thật mạnh lên lầu tiếng vang lên, sở hữu thất thải không gian chi thuyền, ta toàn muốn. Người còn không có xuất hiện, một đạo bá đạo thanh âm lập tức liền vang lên. Kia thanh âm lạc một thân màu đen trùng giáp trùng tộc cường giả xuất hiện ở tại lầu 2. Lúc này, Lâm Thiên bọn họ đã muốn là đến kia 3 không gian chi thuyền trước mặt. 3 không gian chi thuyền lúc này đều chính là một thước dài tả hữu, nhưng là này thất thải không gian chi thuyền, nếu buông ra, như vậy chiều dài sợ là không dưới 4-50 thước. Lạc Luân lão nhân, 3 thất thải không gian chi thuyền ta toàn mua. Kia trùng tộc cường giả lúc này thân hình chợt lóe lập tức liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ bên người. Này tầng thứ 2 còn có một ít người cũng là đang nhìn không gian chi thuyền, bất quá bọn họ trên cơ bản vừa là lục sắc không gian chi thuyền, lúc này thấy được kia trùng tộc cường giả như vậy kêu to, một đám ánh mắt đều là quét lại đây. Quỷ mục vị này đạo hữu cũng tưởng muốn một thất thải không gian chi thuyền, hơn nữa hắn là tới trước ngươi liền mua 2 chiến thuyền tốt lắm. Kia Bạch Phát lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Kia trùng tộc cường giả nhìn phía Lâm Thiên bọn họ, đại địa cấp bát giai, 2 đại địa cấp tứ giai tiểu quỷ, thất thải không gian chi thuyền là các ngươi mua được rất tốt sao? Các ngươi vẫn là mua lục sắc không gian chi thuyền đi. Các hạ không khỏi quá mức kiêu. Góc truyện audio.com, ngạo, Lâm Thiên thản nhiên nói, trùng tông làm việc xưa nay đã như vậy, ngươi có ý kiến? Kia trùng tộc cường giả trên người nhất thời liền truyền ra đến đây một cỗ khủng bố khí thế. Quỷ mục nơi này nhưng là Bắc Minh phái điếm, ngươi tưởng sằng bậy bất thành. Kia Bạch Phát lão giả trên người cũng là truyền ra đến đây một cỗ cường hãn khí thế, 2 cổ khí thế nháy mắt liền giao phong vô số lần. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn cũng không tưởng ở trong này lãng phí nhiều lắm thời gian. Lạc Luân đạo hữu, nếu ở trong này giết người có thể hay không đối Bắc Minh phái có cái gì ảnh hưởng? Lâm Thiên thản nhiên nói. Lâm Thiên vừa nói sau, nhất thời kia Bạch Phát lão giả cùng kia quỷ mục giao phong liền đình chỉ xuống dưới. Trùng tông tuy rằng cường đại, nhưng là chỉ cần người không phải ta Bắc Minh phái giết như vậy cũng không dám tìm ta Bắc Minh phái cái gì phiền toái. Kia Bạch Phát lão giả nói, hắn trong mắt có vài phần kinh ngạc sắc quỷ mục nhưng là có thiên cấp thất giai tu vi, so với hắn mà nói cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Kia quỷ mục âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói xong nháy mắt một đạo hắc đâm ra hiện tại tay hắn chung sau đó hướng về Lâm Thiên đâm lại đây. Lâm Thiên thản nhiên nhìn, tại kia quỷ mục trước mặt một đạo màu vàng quang mang lập tức liền xuất hiện, kia màu vàng quang mang trong nháy mắt thời gian đã đem quỷ mục đầu xuyên thủng, quỷ mục vừa chết, hắn công kích nhất thời uy lực liền đánh tan, kia hắc thứ bị bất bàng hắc hắc cười lập tức liền nắm ở tại trong tay. Này ngoạn ý không sai, chát khởi người đến xem ra cũng cử đau. Bất bàng cười đem kia hắc thứ lập tức hãy thu lên. Này, bao gồm kia Bạch Phát lão giả ở bên trong tầng thứ 2 nhân kia một đám đều là ngơ ngác nhìn Lâm Thiên, một thiên cấp thất giai cường giả A cư nhiên, nháy mắt liền cấp dây giết. Huyền hoàng cấp cường giả, khẳng định là huyền hoàng cấp cường giả. Này tên trong óc bên trong lập tức còn có phán đoán, cho dù là thiên cấp cửu giai cường giả cũng không khả năng như vậy thoải mái mà dây sát một thiên cấp thất giai cường giả, hơn nữa, bọn họ đều là nhìn chằm chằm tựa hồ còn cũng không có nhìn đến Lâm Thiên xuất thủ. Tiền bối, vãn bối phía trước thất lễ, kia Bạch Phát lão giả trước hết phản ứng lại đây, hắn phía trước là kêu đạo hữu, nhưng là lúc này cũng là vội vàng đổi thành tiền bối. Thực lực của hắn khoảng cách huyền hoàng cấp kia còn có tương đối lớn khoảng cách. Thiên cấp ở nội vũ trụ bên trong xem như nói chung cường giả, chỉ có đến huyền hoàng cấp tài năng xem như thực lực tương đương không sai cường giả. Thiên cấp thực lực ở vạn linh đại lục địa pháp đại lục kia khả năng nói là có vẻ nghiêu, đến thiên tôn đại lục sau thiên cấp thực lực có vẻ phổ biến một chút, đương nhiên, như là thiên cấp thất bát giai như vậy thực lực cho dù là ở thiên tôn đại lục kia coi như là thực lực có vẻ cường hãn. Huyền hoàng cấp trong lời nói, ở thiên tôn đại lục kia vô luận đi đến làm sao cũng có thể xưng được với là cường giả. Đối với kia Bạch Phát lão giả gọi hắn tiền bối, Lâm Thiên cũng là cũng không có sửa đúng hắn, lấy hắn nay thực lực cũng là làm được rất tốt hắn như vậy kêu một chút hơn nữa, hắn trước kia kia nhưng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả tới. Nguồn, liền này một con thuyền đi, Lâm Thiên chỉ trong đó một con thuyền thất thải không gian chi thuyền nói. Không, không, tiền bối, ngài nhưng là huyền hoàng cấp. Góc truyện audio.com, cường giả thất thải không gian chi thuyền kia có một chút điểm rất không phù hợp ngài thân phận. Thỉnh tiền bối theo ta đến, Kia Bạch Phát lão giả nói, nguyên lai còn có rất tốt. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền tiến nhập tầng thứ 3. Tiền bối, thất thải đã ngoài không gian chi thuyền tương đương rất thưa thớt, có vẻ khó có thể được đến, bất quá ta Bắc Minh phái kia cũng là chiếm được mấy chiến thuyền, nay nơi này còn có một con thuyền bát sắc không gian chi thuyền. Kia Bạch Phát lão giả nói. Kia Bạch Phát lão giả nói xong, ba tầng đại sảnh bên trong, một không gian chi thuyền chậm rãi theo tường nội xông ra. Kia không gian chi thuyền vừa xuất hiện, Lâm Thiên chính là trước mắt sáng ngời, này một không gian chi thuyền, so với kia thất thải không gian chi thuyền là hảo nhiều lắm. Tiền bối, như vậy không gian chi thuyền chỉ có huyền hoàng cấp đã ngoài cường giả tài năng chế tác, này một không gian chi thuyền dài 100 thước, bên trong phương tiện đều là tương đương xa hoa, nó phòng ngự có thể chống đỡ được thiên cấp đỉnh cấp cường giả công kích. Kia Bạch Phát lão giả nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Bao nhiêu năng tinh, tiền bối, không cần năng tinh, xem như ta Bắc Minh phái đưa cho tiền bối hảo. Kia Bạch Phát lão giả nói, Lâm Thiên nhướng mày, nói cái giới đi ta cũng không nghĩ đến chỗ thiếu nhân tình. Tiền bối, kia Bạch Phát lão giả còn muốn nói cái gì, Lâm Thiên thản nhiên nói. Nói cái giới đi, vật như vậy, phòng trừng cũng không phải có tiền là có thể mua được, về sau nếu là thuận tiện trong lời nói, giúp một chút tiểu mang cũng là không có gì. Kia Bạch Phát lão giả trong lòng vui vẻ, có thể được Lâm Thiên như vậy hứa hẹn cũng là không sai. Tiền bối, vậy một ức xích năng tinh tốt lắm, kia Bạch Phát lão giả nói. Lâm Thiên âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, một ức xích năng tinh kia cùng tặng không có cái gì khác nhau. Vừa mới Lâm Thiên ở dưới mặt nhìn hạ thất thải không gian chi thuyền trong lời nói, đó là 3.000 ức xích năng tinh, ta cũng không biết cụ thể giá, liền 50.000 ức xích năng tinh đi. Lâm Thiên thản nhiên nói. Tiền bối, không cần nhiều như vậy, 10.000 ức là có thể. Kia Bạch Phát lão giả nói. 50.000 ức, cứ như vậy ta biết này một giới cách so với nó giá trị phòng chừng vẫn là thấp không ít. Lâm Thiên nói, tốt tiền bối, kia Bạch Phát lão giả ứng xuống dưới, rất nhanh, Lâm Thiên đã đem 50.000 ức xích năng tinh tiền trả đi ra ngoài, theo Long Phách nơi nào chiếm được 10.000 ức xích năng tinh, lần này sau phải đi rất một nửa. Xích năng tinh tiền trả đi ra ngoài kia không gian chi thuyền cũng là đến Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong đi. Tiền bối, bát cấp không gian chi thuyền mặt trên nội trí không ít hàng tuyến đồ, vạn linh đại lục cùng địa pháp đại lục cùng thiên tôn đại lục, còn có thiên tôn đại lục cùng huyền hoàng đại lục cùng với huyền hoàng đại lục cùng hồng hoang đại lục hàng tuyến đồ đều cũng có. Bất quá hồng hoang đại lục cùng vô thượng đại lục trong lúc đó hàng tuyến đồ không có. Kia Bạch Phát lão giả nói, này nhưng thật ra không sai. Lâm Thiên nói, có kia hàng tuyến đồ, hắn đều là không cần tái lên tàu không gian chi thuyền, có này bát cấp không gian chi thuyền, tới thiên tôn đại lục tốc độ cũng là mau nhiều lắm. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên cùng Bất Bàng Bất Xấu bọn họ liền ly khai kia cửa hàng. Công tử, chúng ta đây hiện tại là không cần tái lên tàu kia không gian chi thuyền cáp. Bất Xấu nói, Lâm Thiên hơi hơi, gocchuyenaudio.com, điểm gật đầu, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia không gian chi thuyền lập tức liền xuất hiện ở tại trước mặt, hô một chút, vốn chính là dài đến một thước tả hữu không gian chi thuyền lập tức liền tăng tới 100 đến thước. Dài đến 100 đến thước bát sắc không gian chi thuyền, lập tức liền hấp dẫn khá nhiều người ánh mắt, đối với này ánh mắt Lâm Thiên bọn họ không để ý đến, rất nhanh Lâm Thiên bọn họ liền tiến nhập kia không gian chi thuyền. Vài giây sau, Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền bay nhanh ly khai kia không cảng. Bát sắc không gian chi thuyền A, hẳn là huyền hoàng cấp cường giả đi. Lâm Thiên bọn họ rời đi, không ít mọi người là nghị luận đều lên. Cách chương.